cần gì phải xử lý hắn chứ? Tên tiểu tử này đáng giận như thế, chẳng lẽ nói trơ mắt nhìn hắn mang tam tỷ muội đi hay sao? Tướng quân không cần khó xử a, chúng ta đi với hắn là được mà. Ái Mễ Lệ rất bình tĩnh nói, ngài có thể do dự cho đến bây giờ cũng đã không dễ dàng rồi, chỉ là bần đạo nhìn ra, lòng nàng cũng đã nát tan. Không cần tự trách, rất có nhiều chuyện bất đắc dĩ như vậy mà. Hạ La Đế mở miệng cười lớn nói, chúng ta biết ngươi có tâm ý chiếu cố chúng ta cũng đã rất thỏa mãn rồi, nhưng ngươi là thần, mà hắn là quân, ngươi phải phục tòng hắn, chuyện này cũng không có biện pháp a, cũng chỉ có trách là trách mạng khổ của chúng ta. Nàng nói xong, đôi mắt cũng đã đỏ hoe. Tiểu sắc quỷ, ta không thể giúp ngươi tắm rửa được nữa rồi, chỉ là ta tuyệt đối cũng không tẩy rửa cho người khác. Tạp Mễ Nhĩ kiên quyết nói, ta sẽ nhớ ngươi, ngươi cũng có thể nhớ rõ chúng ta đó. Nhìn vẻ mặt của nàng, như là vừa quyết tâm tìm đến cái chết. Bần đạo háng giọng nghiêm mặt lại, không nói gì, nhưng mà lửa giận đã muốn thiêu đốt hết thảy mọi thứ. Hừ, tính ngươi cũng thức thời đó. Tên nội thị thấp giọng cười nói. Sau đó, hắn rất là đắc ý liền phân phó thủ hạ, nói, ngươi đâu, tới mang các nàng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, quân phí bí mật, ngươi là ai? Bần đạo nổi giận gầm lên một tiếng nói, con chó to gan, cũng dám giả danh giả mạo đặc sứ bệ hạ để lừa bịp. Ngươi, nói bậy bạ gì đó, ta là đặc sứ chân chính đây, căn bản không có giả mạo. Lập tức, mồ hôi trên mặt tên nội thị chảy xuống ròng ròng, vội vàng cái chảy cái chối nói, ta có hoàng cung lệnh bài đây là có thể chứng minh thân phận. Nói xong liền nhanh nhảy đem ra, lắc lắc nhìn ta nói. Hắn không hổ là người từ trong nội đình đi ra, lập tức nhìn ra dụng tâm của ta. Đáng tiếc, hắn lại xem thường quyết tâm của ta. Dạ, ngay cả nhìn bần đạo cũng không nhìn, trực tiếp phán ra một câu, tiếp theo vung tay lên, cả giận nói. Hơi thở luôn luôn tự hạn chế thanh minh, như thế nào ở trước mặt mọi người có thể muốn tìm nữ nhân của ta? Không phải là... Gã nội thị vội vàng nói xạo, nhưng mà hắn mới nói ra, không phải, lời nói tiếp theo lập tức bị ta cắt ngang. Đúng, ta chỉ biết ngươi không phải. Bần đạo không đợi cho hắn nói nhảm nhiều lần nữa, liền nhìn sang phía bộ hạ mệnh lệnh, bắt toàn bộ cho ta, xử quyết tức khắc. Vâng. Hoàng Kim thị vệ của ta đáp ứng hô lên một tiếng thật to liền vọt tới. Kỳ thật bọn họ xem như là tổ mẫu tặng cho Gia Gia. Quả nhiên là chỉ duy nhất nghe mệnh lệnh của ta thôi. Đừng nói là bắt đặc sứ, ngay cả quốc vương ở nơi này cũng bị bắt như thường. Ngươi dám? Ta là đặc sứ quốc vương Đại Hán. Tên nội thị vội vàng hô lên. Hắn thật ra muốn nói là quốc vương không phải bảo hắn muốn ở trước mặt mọi người, mà là bảo hắn lén lún mang đi, nhưng lại bị câu kế tiếp của ta làm cho nghẹn họng nuốt xuống, còn muốn dụng biện pháp thì cũng chậm mất rồi. Mặc dù hắn vẫn muốn giãy giụa giống hét lên, và tùy tùng của hắn lại khóc thét lớn, kêu oan uổng, đáng tiếc ở nơi này không một ai có dũng khí dám đứng ra ngăn cản ta. Rất nhanh hắn và mười mấy tùy tùng của hắn bị đưa sang một bên, sau đó là một đao một người, đầu và máu chảy đầm đìa ở trên mặt đất. Con mắt trên đầu của tên nội thị trợn trừng lên, chết không nhắm mắt a. Lần này bần đạo đuổi tận giết tuyệt là chuyện tình không cách nào khác. Ý ta muốn chính là bọn họ tử vô đối chứng. Nói chung là không thể lưu lại mấy tên tùy tùng này để trở về vương đô được. Có thể là nhân chứng nếu có người muốn cáo trạng ta. Dù sao bọn họ cũng có quan hệ chủ tớ với tên giặc oa kia. Không phải chính là hán gian sao? Giết cũng không oan mà. Chuyện lần này hiển nhiên là do đặc sứ quốc vương thái quá với ta chứ. Nếu ta đánh hắn, nhất định hắn đến tên quốc vương kia báo cáo. Đến lúc đó ta bắt buộc phải chính diện xung đột với quốc vương. Nhưng mà hiện tại ta lại giết hắn, và cáo trạng hắn giả dạng đặc sứ lừa gạt nữ nhân của ta. Nếu ta nói như vậy, dám chắc rằng quốc vương sẽ không thừa nhận thân phận của bọn họ. Chẳng lẽ hắn còn không biết xấu hổ đi thừa nhận là hắn muốn chiếm đoạt nữ nhân của ta sao? Loại chuyện mờ ám kia đều thật là xấu xa. Rõ ràng ai ai cũng muốn sỉ nhục, bị người coi thường. Như thế, đối với mọi người bên ngoài hắn xem như không việc gì, nhưng dám chắc ở sâu bên trong lòng quốc vương là hận ta thấu xương. Dù sao ta là lợn chết không sợ nước sôi, hắn làm gì được. Sau khi làm thịt bọn họ, ta hướng mọi người chung quanh nổi giận đùng đùng nói: các ngươi hãy nghe cho rõ đây. Bắt đầu từ bây giờ tam tỷ muội tử La Lan đã là người của ta. Vừa nói xong, bần đạo cũng ngượng ngùng đối mặt với các nàng, nhanh chân phóng lên trên cái thứ chạy trốn. Chẳng qua, lấy bổn sự của bần đạo, vẫn biết được ở phía sau tam tỷ muội vì vui sướng mà khóc, ôm lấy nhau mà khóc giống lên. Trên đường đi bần đạo suy nghĩ, chuyện lần này khó che giấu được người chủ mưu đứng phía sau màn này, một tên nội thị nho nhỏ, lấy tư cách gì mà dám kiêu ngạo như thế. Lấy thân phận chênh lệch của hắn so với ta mà nói, cho dù hắn nắm giữ lệnh bài quốc vương cũng phải khách khách khí khí đối với ta. Bằng không, ta muốn hành hắn chết như đơn giản bóp chết một con kiến hôi. Mà hắn là người xuất thân từ Thạch Nguyên gia và có thể đến được đây, vậy người sau lưng thao túng hắn 9 phần 10 là Thạch Nguyên gia, và rất có thể sau lưng hắn còn có cái bóng của giáo đình. Thạch Nguyên gia đáng giận dám đâm sau lưng một nhát, luôn luôn kích động ta phát hỏa, cố tình muốn nhỏ cỏ bọn chúng, thẳng cho đến bây giờ cũng không có lấy một cái cơ hội tốt nào. Phải biết rằng, quan hệ giữa ngũ đại gia tộc Đại Hán là rất tốt, mấy trăm năm làm thông hôn khiến cho quan hệ huyết thống càng thêm phức tạp hơn. Giống như tháng quý tộc đổ máu trước kia vậy, ta một hơi giết đi hơn vài người thân thích bà con xa chưa một lần thấy mặt là biểu ca, biểu thúc, cháu ngoại trai. Bị người trong gia tộc trách móc một trận, đến nỗi gia gia và mẫu thân cũng nhịn không được nói lời trách cứ. Ngươi nói ta không buồn bực sao chứ? Trong ý tứ của ta là muốn nhổ Thạch Nguyên ra tận gốc, nhưng mà, ai? Ôi, chỉ sợ là gia gia cũng không đồng ý, liên lụy nhiều lắm đây. Không riêng gì thân thích của mình, còn có quan hệ đến cục diện chính trị ổn định của Đại Hán. Điểm quan trọng vẫn là Tuyên Vũ quân đoàn đóng ở phương Bắc. Cơ hồ giống như tư binh gia tộc vậy, giống như Thanh Long quân đoàn. Nếu chuyện này bức ta làm phản, rõ ràng là độc lập, dựa vào hoàn cảnh địa lý phức tạp ở phương Bắc và có sự trợ giúp tứ lĩnh phương Bắc, muốn cường công cũng phải lao lực, cho nên tình hình này đúng là không dễ làm chút nào. Dù sao cũng là đại gia tộc, bọn họ đã khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm, tưởng nghĩ muốn diệt bọn hắn căn bản không dễ dàng như một lời nói là có thể được. Lại nói, ta đã bị sự nghi kỵ rất sâu của quốc vương, tại trong mắt của hắn, ta rất khó nghe lời hơn Thạch Nguyên gia. Hắn còn muốn dựa vào thế lực Tuyên Vũ quân đoàn để đối kháng với ta. Trên cơ bản là không có khả năng đồng ý cho ta đi diệt Thạch Nguyên gia. Về phần Thạch Nguyên gia và giáo đình cấu kết lẫn nhau nhằm hãm hại công chúa, hắc hắc, không có chứng cứ, bằng vào lời nói miệng, ai tin được kia chứ? Cho dù bằng chứng như núi, quốc vương chống đỡ hết nổi, đương nhiên là giả. Hắn là người không cần các vị công chúa, ta có năng lực khiến cho hắn như thế. Hiện tại Đại Hán vừa mới có được một khối đất đai rộng lớn, có rất nhiều chuyện muốn giải quyết hơn, lại còn cùng với giáo đình đấu pháp với ta. Một gia tộc tôm tép nhà á nhép này đúng là không đủ lực đi đối phó a. Nghĩ tới nghĩ lui, chủ ý diệt Thạch Nguyên gia là không cho ra được kết quả, chỉ là tức giận đến phát hỏa thôi. Thật đáng giận, chẳng lẽ để cho bọn hắn ung dung ở ngoài vòng pháp luật. Ta kháo, cuối cùng ngay tức khắc bần đạo ra một quyết định tàn nhẫn, chờ cho ta xử lý xong chuyện ở nơi này. Cứ chờ đó, cho dù không diệt được toàn gia tộc của hắn một lần, cũng muốn làm ra mấy chuyện thị uy, ngược lại nuôi heo cho mập rồi mới giết đi. Hiện tại trước tiên là cắt từng miếng thịt từ lợi tức, đợi cho đến khi thế cục ổn định, đừng nói là Thạch Nguyên gia được xưng là ngàn năm chi tộc, dù là vạn năm chi tộc, ta cũng đến chảm thảo trừ căn như thường. Dọc đường đi này ta đang miên man suy nghĩ, bất chi bất giác đi tới Hoàng cung Tạp Đặc, lúc vừa bước vào Hoàng cung làm bần đạo mới nhớ tới một việc, lập tức tâm tình tốt hơn nhiều. Ngay tại trong phòng khách triệu tập quốc vương Tạp Đặc đến, cái thân thể mập mạp như đống thịt kia làm động tác quỳ xuống quả thực chậm chạp, tức thì bần đạo bày ra bộ mặt tươi cười, nói: thôi đừng quỳ nữa, nhìn bộ dáng này của ngươi ta khó chịu lắm, lệnh hắn đến bên cái ghế ngồi cho thoải mái. Đa tạ đại nhân, quốc vương Tạp Đặc vội vàng nặn ra nụ cười nói, đại nhân ở trên, sao lại ban cho tội nhân chỗ ngồi được ạ? Đừng nhiều lời, bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi, bần đạo không kiên nhẫn nói. Vâng, quốc vương Tạp Đặc thấy sắc mặt ta bất hảo, lúc này mới nhanh nhạy ngồi xuống. Các hạ muốn chết hay là muốn sống vậy? Bần đạo cười tủm tỉm hỏi. Muốn sống ạ, quốc vương Tạp Đặc vừa nghe ta hỏi hắn như vậy, sợ tới mức ba ba một tiếng quỳ xuống đất, khóc giống nói, đại nhân tha mạng, ta thật sự sai lầm rồi, mong ngài nể tình ba nữ nhi của ta mà tha cho cái mạng chó của ta. Lúc trước khi hắn còn ở nơi cửa thành, cũng đã thấy rất rõ ràng, biết ta nhận ba vị nữ nhi của hắn, nên còn tưởng rằng có thể dựa vào nữ nhi mà bảo toàn được cái mạng nhỏ. Đứng lên đi, bần đạo thấy hắn nhu nhược như vậy trong lòng dâng lên một trận khinh bỉ. Hắn còn không biết xấu hổ khi lợi dụng chính nữ nhi của mình, thực đáng tởm. Chẳng quá, bây giờ còn có điểm lợi dụng hắn, vì thế mới hảo hảo nói lời an ủi. Vì nể tình ba vị nữ nhi của ngươi, vốn ta không có ý định giết ngươi. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Tạp Đặc quốc vương vội vàng dập đầu cảm tạ. Ngươi, trước hết ngồi xuống đã, hẳn nói, ta thật sự chịu không nổi bộ dáng ghê tởm của hắn. Đành phải nói, không cần sợ, tạm thời ngươi vẫn còn an toàn. Vâng, vâng. Tạp Đặc quốc vương vẫn nơm nớp lo sợ ngồi xuống, sau đó ngẩn người, giọng yếu ớt hỏi, tạm thời, chẳng lẽ không thể không chết được chứ? Cũng không hẳn vậy, bần đạo mỉm cười nói, ai, ngươi cũng biết đó, quân vương mất nước giống như ngươi đó là không một ai có thể lưu giữ lại được, đó chính là hậu hoạn vô cùng a. Nhưng mà nể tình ba vị tỷ tỷ, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu ngươi phối hợp tốt trong lời nói, vậy khẳng định mạng sống ngươi đến trăm tuổi. Nếu phối hợp không tốt, ta để cho ngươi suốt đời. Suốt đời? Tạp Đặc quốc vương kinh ngạc hỏi. Không sai, biến thành vong linh là được mà. Bần đạo cười nói, sau đó nháy nháy mắt đến Khắc Lý. Lập tức Khắc Lý phóng xuất ra một linh hồn, nói, tên gia hỏa này từng đùa giỡn rất nhiều nữ nhân, kết cục chính là chọn đời không siêu sinh được, vĩnh viễn mang cái bộ dáng, có thể hưởng thụ vô tận thống khổ. Cái linh hồn kia bộc lộ phơi dưới ánh nắng mặt trời, khiến cho hắn đau nhức đến chết đi sống lại. Bộ dáng thê thảm kia tuyệt đối rung động. Không cần, ta không làm vong linh a. Tạp Đặc quốc vương lại quỳ xuống khóc lóc, nói, ta nhất định phối hợp với đại nhân, cái gì cũng nói thật cả. Chỉ cầu đại nhân cho ta là một người thống khoái là được. Ha ha, yên tâm, danh dự con người của ta ngươi cũng đã nghe nói qua. Từ trước đến nay nói được làm được. Chỉ cần ngươi bằng lòng phối hợp với ta, ta đảm bảo ngươi sẽ không chết. Mặc dù quốc vương là không được, nhưng là ngươi mang theo phi tử của ngươi sống ở một tiểu trang viên hưởng thụ nửa đời còn lại trong im lặng cũng không thành vấn đề gì. Bần đạo cười nói, còn không ngồi xuống đi. Vâng, vâng. Hắn vừa nghe xong là không có chết, lập tức tinh thần tỉnh táo trở lại, nhanh nhạy ngồi xuống chờ ta đặt câu hỏi. Ta hỏi ngươi, có phải quân đoàn trưởng Thiết Bích quân đoàn Tốc Đạt Lạp là có thể nghe lời ngươi không? Bần đạo nghiêm túc hỏi. Hiện tại cơ hồ toàn bộ Tạp Đặc đã bị ta thu vào trong túi, nhưng mà duy nhất tin tức chưa từng rời đi chính là Thiết Bích quân đoàn đóng ở biên cương. Sức chiến đấu của quân đoàn này so với Hôn Xà quân đoàn là hơn một bậc, gần như ngang bằng với đội quân siêu cấp mạnh mẽ Hổ Hoàng quân đoàn. Bởi vì hàng năm đối kháng với Mỹ Cách Lam đế quốc, sĩ tốt của bọn họ đều được rèn luyện từ trong chiến hỏa đi ra, có thể nói toàn quân đều là tinh nhuệ. Cường quân như thế mà không nắm ở trên tay, trong lòng ta cảm thấy bất an. Nếu như bọn họ ngã về phía Mỹ Cách Lam đế quốc, trở thành bộ đội phía bên kia kéo đến bên này, ta thật sự không hề có biện pháp. Ta đến cuối cùng không thể không tự mình phá hủy hiệp nghị hướng Mỹ Cách Lam đế quốc phát động tấn công. Cho nên ta mới tôn trọng như thế. Xem đây là một chuyện đại sự, khi tới Vương Đô Tạp Đặc thì phải là bắt tay vào thu phục Thiết Bích quân đoàn. Có thể, quốc vương Tạp Đặc nói chắc nịt, nhà của hắn đều ở nơi này, Không chỉ có hắn mà còn có tất cả quan quân từ cấp vạn phu trưởng thiết bích quân đoàn trở lên, thậm chí đại bộ phận hơn ngàn người từ già, vợ con lớn nhỏ, cũng đều bị ta lưu lại ở vương đô. Vì thế cho nên ta dám chắc bọn họ không thể không nghe lời, nói chung bọn họ không muốn cũng không được. Ngươi thật tài tình, bần đạo chỉ vào mũi hắn, rất nghiêm túc khích lệ nói. Đại nhân quá khen, tạp đặc quốc vương bị nói thế liền mắc cỡ, vừa mới trở thành tù binh, khích lệ hay châm chọc đây a. Ngươi lập tức viết cho hắn một phong thư đốc thúc hắn đầu hàng. Ân. Bần đạo thoáng tự hỏi một hồi, kiên quyết nói. Hãy nói, ta vẫn giữ lại chức vụ hiện tại của hắn, về sau thiết bích quân đoàn vẫn do hắn quản, tất cả nhân sự đều không thay đổi, tước vị bất động, nhưng đất phong và tước vị hài tử của hắn ta sẽ hướng bệ hạ xin ưu đãi, người ta đầu hàng cũng phải cấp cho chỗ tốt gì đó chứ, bằng không cũng không thể nào nói nổi. Vâng, tạp đặc quốc vương vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó đã bị thị vệ dẫn đi viết thư. Lúc này bộ hạ của ta cầm bộ danh sách quốc khố đã được sửa sang lại một phần mời ta xem ta. Kỳ thật mấy cái khoản này là quan viên tạp đặc sớm đã chuẩn bị tốt, chính là muốn lấy lòng ta mà thôi. Vì thế, bần đạo đưa tay cầm xem chi tiết một hồi. Nội dung ở trong này, sau một lúc công phu, đã hấp dẫn ta. Ta càng xem càng kỳ quái, càng xem càng giật mình. Không phải bởi vì thiếu cái gì đó, mà hoàn toàn là vì thật sự không ít có cái gì đó. Điều này làm ta cảm thấy phi thường kinh ngạc. Ta thực sự đối với tài chính thu vào của tạp đặc có điểm không thể tưởng tượng nổi. Tình hình này tức thì gợi lên cho ta một cái nghĩ gì đó. Ta hoài nghi thật sâu là sự tình bên trong có điểm yêu mị gì đây. Phải biết rằng, nếu là Đại Hán không có thu vào tài chính của 13 hành tinh, cộng với hơn 200 vạn đại quân quyết đấu, mà hiện tại quốc vương Đại Hán kia chỉ có thể ăn cháo cũng không thể sai biệt lắm rồi. Đảm bảo vật dụng gì đó trong vương cung của hắn sớm đã không còn, cũng không đủ mà sử dụng nữa là khác. Nhưng nhìn lại tạp đặc người ta mà xem, đến bây giờ tài khoản trên bộ tài chính còn có 500 vạn tiền vốn lưu động, mà trên tài khoản tư nhân của quốc vương còn có hơn 800 vạn tiền vốn cố định. Mà xem ghi lại ở trên này, bảo vật quý hiếm trong vương cung chỉ thấy nhập vào chứ không thấy xuất ra. Trên 2 tháng, quốc vương tạp đặc còn mua không ít đồ vật chân quý tặng cho 3 nữ nhi làm của hồi môn. Nếu nói hắn cắt xén quân lương, tuyệt đối là oan uổng. Bản thân ta cũng hiểu biết tình hình hàng quân, cho đến tận bây giờ quân lương bọn họ cứ theo lẽ thường là cho vay. Quân lương đều là bình thường nhiều gấp hơn 2 lần so với thời gian chiến tranh, lại còn có không ít trợ cấp, mà bọn họ trang bị vũ khí đều là y giáp tiên minh, đao thương hoàn mỹ, không có hiện tượng thiếu hụt theo trình tự. Hơn nữa, từ khoản trên, ta còn hiểu biết đến một cái bí mật kinh người. Liên quân Tam Đại Đế Quốc là 150 vạn liên quân, là do tạp đặc phụ trách một nửa quân lương và cung cấp toàn bộ lương thảo. Đây chính một khoản không nhỏ a. Tạp đặc kia cũng quá có nhiều tiền. Lập tức bần đạo bắt đầu thẩm tra đối chiếu tình hình thu nhập từ thuế của bọn họ. Phát hiện bọn họ thu nhập từ thuế hàng năm bất quá là 100.500.000 vạn tả hữu. Cái này đã khá nhiều. Hay là bởi vì mậu dịch trên biển của bọn họ chiếm hơn phân nửa mới có thể đạt tới con số này. Chẳng quá, mặc dù so với Đại Hán lại mạnh hơn 8.000 vạn lần, tuyệt đối chỉ là miễn cưỡng vương thất tạp đặc tiêu xài hổ bại mà thôi, rất không có khả năng tiêu tiền nhiều thế, mà hai chàng đại chiến liên tiếp, ta phỏng chừng, tạp đặc không có 3 năm 100 triệu tuyệt đối không có dưới. Nói thí dụ như Đại Hán A, vẻn vẹn lần này bị liên quân gây sức ép vài tháng, số tiền đã đem ra sử dụng là gần 3.000 vạn, đây chỉ là chuẩn bị thôi, bất quá là tiền chế tạo trang bị, mua vũ khí lương thảo mà thôi. Đó là không có chính thức khai chiến. Nếu sau khi chiến tranh được khai mở, tính cả thời gian chiến tranh quân lương trợ cấp, phụ cấp chết trận, bổ sung vũ khí tổn hại, hao phí lương thảo, VV thì phải tăng trưởng lên vài lần thậm chí mấy chục lần. Hơn nữa, bởi vì tổng động viên làm ảnh hưởng tới sản xuất, năm nay Đại Hán thu nhập từ thuế phòng chừng khoảng 5.000 vạn đã là bội thu. Một khi chiến tranh đã có thể khiến cho thu nhập từ thuế có điểm chậm trễ, chẳng lẽ nói tạp đặc cũng không có chậm trễ sao chứ? Quân phí khổng lồ kia của bọn họ là từ trên trời rơi xuống sao? Bần đạo tức khắc nghĩ tới một cái khả năng, chắc chắn vương thất tạp đặc có bảo tàng. Bần đạo tưởng tượng đến bảo tàng, lập tức hưng phấn lên, đứng bật người dậy. Tại trong phòng khách hưng phấn đi tới đi lui, trong 3 năm nay thiệt hại nhiều, chân tay ngứa ngáy, nhưng thẳng đến giờ không có mục tiêu thích hợp, và cho đến hiện tại cuối cùng cũng có một cái. Bần đạo cẩn thận cân nhắc suy đoán một hồi thật ra, đừng đến lúc đó làm trò cười. Vì thế ta hồi lại lịch sử tạp đặc, bọn họ kiến quốc là ở hơn 1000 năm trước, lúc ấy bất quá một đám hải tặc chiếm lĩnh nơi này làm căn cứ hải cảng. Sau lại dần dần phát triển lên, thoát khỏi thân phận hải tặc, trở thành người đứng đắn, bắt đầu từ từ khuếch trương lãnh địa, cuối tại 700 năm trước kiến quốc. Kỳ thật, lúc đó bọn họ chỉ có khoảng 20 lĩnh chủ hành tỉnh mà thôi. Bất quá, sau khi bọn họ kiến quốc, tổ tiên phát triển mạnh về hải quân, mới trở thành hải quân cường đại nhất trên đại lục, đích thực xem đây là căn cứ, phát triển mậu dịch trên biển. Nghe nói thời kỳ cường thịnh nhất của bọn họ, số lượng mậu dịch của một quốc gia chiếm hơn phân nửa đại lục. Ở cái thời điểm kia, tiền của bọn họ tuyệt đối là thật rất nhiều. Như vậy, khi bọn hắn có thật nhiều tiền thì không thể buông tha được, đành phải lưu lại một số gì đó cũng rất có thể a. Đương nhiên, mấy cái này cũng là suy đoán của ta mà thôi. Tình huống thực tế như thế nào còn phải moi ra từ miệng tạp đặc quốc vương, mà bí mật to lớn như thế. Cho dù là hắn sợ chết, cũng nói không chừng hắn sẽ thà chịu chết chứ không chịu khuất phục. Quan hệ trọng đại, bần đạo muốn có một cái biện pháp hoàn hảo, làm cho hắn cam tâm tình nguyện nói ra lời thật lòng. Ai, nói thật ra, nếu không vì nể tình tam tỷ muội tử La Lan, ta thật sự là sau khi lợi dụng xong, giao hắn cho Khắc Lý trực tiếp xử lý. Chẳng quá, nếu thực sự làm như vậy, ra vẻ không chút nhân đạo nào. Chỉ mong hắn không nên ép ta là được. Lúc này, quốc vương tạp đặc đã viết xong thư tín. Hắn cung kính đưa cho ta, nói, thư tín viết tốt lắm, thỉnh đại nhân xem qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 425, cả kinh bảo tàng bần đạo cầm lấy vừa đọc. Trời ạ, thiếu chút nữa không có làm cho ta tức chết. Trên thư tín của hắn hoàn toàn là mệnh lệnh hách dịch đối với quân đoàn trưởng Thiết Bích quân đoàn Tốc Đạt Lạp. Ta lấy danh nghĩa ngươi tuyên thệ nguyện trung thành quốc vương, mệnh lệnh ngươi ngay lập tức hướng Đại Hán đầu hàng, nếu không ngươi cùng bộ hạ và người nhà của ngươi khó giữ được mạng. Long tướng quân Đại Hán đã đồng ý, có thể giữ lại chức vụ của tất cả các ngươi, tiếp tục cho ngươi chấp trưởng Thiết Bích quân đoàn. Còn muốn xin công cho ngươi, ban cho ngươi đất phong và tước vị cho nhi tử của ngươi, đây là ân đức Đại Hán, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên cô phụ tấm lòng của người ta. Kịch thì ta cũng hiểu biết, quân đoàn trưởng Thiết Bích quân đoàn Tốc Đạt Lạp là một người rất cương trực, trước kia hắn cũng là do một tay Tây Tư Nhị Thân Vương nâng lên chi trưởng, đối với quốc vương hiện giờ lại vô cùng khinh thường, nghe nói ở thời điểm Tốc Đạt Lạp lên làm quân đoàn trưởng Thiết Bích quân đoàn, cũng là tự mình Tây Tư Nhị Thân Vương khuyên bảo nên hắn mới nhận. Thật ra tạp đặc quốc vương đối với hắn rất có chính kiến, dù sao cũng không phải là tâm phúc của mình, nhưng đối mặt với Mỹ Cách Lam đế quốc cường thế, hắn lại không thể không trọng dụng một mãnh tướng chinh đông dẹp bắc, Tốc Đạt Lạp. Cho nên, kỳ thật hai người rất có vấn đề. Bất quá trên danh nghĩa quân đoàn trưởng Thiết Bích quân đoàn Tốc Đạt Lạp vẫn tương đối nghe lời. Dù sao người chính trực luôn rất trung thành với quân vương, nhưng tạp đặc quốc vương viết thư tín này cũng không quá khách khí, hoàn toàn dùng vợ con để uy hiếp hắn. Chuyện này nếu như bị Tốc Đạt Lạp biết được, trong lòng bị nghẹn mà chết oan uổng a. Nói không chừng hắn giận dữ chạy qua Mỹ Cách Lam, cho dù đầu hàng ta, vậy sau này ta làm sao còn dám trọng dụng hắn nữa chứ? Viết như vậy không được, bần đạo nhíu mày nói. Ngươi phải viết tình cảm đau thương một chút, sử dụng ngữ khí khẩn cầu ấy, đừng quên, có thể có hay không chiêu hàng được hắn chính là ngươi phải thể hiện được giá trị của chính mình, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, nếu làm cho hắn tạo phản, chẳng khác nào ngươi đã chết một nửa. Vâng, vâng, ta biết, tạp đặc quốc vương vội vàng nói, lần này ta nhất định viết thật tốt, nhất định viết tốt, ân, ngươi ở trong này viết đi. ngươi viết cho nhanh đấy, ta còn có việc tìm ngươi, bần đạo phân phó nói. Sau đó, dưới sự giám sát của ta, cuối cùng hắn cũng viết xong thư tín, nội dung làm ta rất vừa lòng, viết thật sự rất đáng thương a. Còn kém là quân đoàn trưởng Thiết Bích quân đoàn Tốc Đạt Lạp chưa có quỳ xuống khóc lóc cầu xin mà thôi. Ta nghĩ khi Tốc Đạt Lạp nhìn thấy và hiểu sẽ sinh ra không đành lòng, một phong thơ vẫn là không đủ mạnh yếu, ta muốn có thêm một điểm mạnh nữa mới thành công được. Chẳng quá, trước tiên bỏ chuyện này qua một bên, là vì bảo tàng đã làm hấp dẫn ta à. Các hạ, ta có một việc không rõ, ngươi có thể giải thích rõ ràng một chút được không? Bần đạo cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của ta, Tạp Đặc Quốc Vương cười nịnh hót nói. Ta đối với tài chính thu vào của ngươi rất cảm thấy hứng thú, ta muốn biết, ngươi trước sau đã đánh hai chàng đại chiến, mà lại tổn thất thảm trọng, nhưng quốc gia vẫn vận hành rất bình thường, về phần tài vụ một chút khó khăn cũng đều không có. Có thể nói cho ta biết vì sao không? Bần đạo mỉm cười hỏi. Thật ra là một tài khoản bí mật được tổ tiên truyền xuống, không đến thời khắc nguy cơ thì không thể vận dụng nó. Con ngươi của Tạp Đặc Quốc Vương nháy hỗn loạn nói. Chỉ có một mình ngươi biết thôi sao? Bần đạo tiếp tục hỏi. Tên tiểu tử này lại nói dối rồi, ánh mắt của hắn cũng không dám nhìn ta, rõ ràng là chột dạ. Đúng vậy, hắn vội vàng gật đầu. Như vậy, nói chung là có bao nhiêu? Bần đạo cười hỏi. Là ma tinh tạp của tổ tiên sao? Ngươi chi tiêu như thế nào? Thời gian và địa điểm nói ra cho ta biết. Là ma tinh tạp, tổng cộng có 100 triệu. Ta chia đều 5 phần giao cho đại thần tài vụ của ta. Mỗi lần là 100 triệu, Tạp Đặc Quốc Vương buồn rầu nói. Thời gian và địa điểm thì ta nhớ không nổi. Như vậy, các hà có thể đưa ma tinh tạp đó cho ta không? Bần đạo cười lạnh nói. Cái này là tiêu hết tiền rồi, nhờ đến giáo hội tiêu hủy, Quốc Vương Tạp Đặc chột dạ nói. Lời này của hắn càng làm tăng thêm lòng nghi ngờ của ta. Cái gọi là ma tinh tạp đó, ta đã trải qua nhiều năm nghiên cứu, sớm đã biết chi tiết của nó, kỳ thật bên trong nó không có gì là kim tệ cả, bất quá chỉ có một cổ năng lượng cổ quái kỳ dị mà thôi. Lúc bình thường chúng ta giao dịch chính là truyền cổ năng lượng này cho nhau thôi. Loại năng lượng này rất kỳ quái, lúc bình thường nó rất ổn định, giống như nước vậy, sẽ không tiêu tán đi, chỉ có thể do vật liệu đặc thù luyện chế ra ma tinh tạp này truyền lại, hơn nữa số lượng truyền đi dài hay ngắn đều do con người định ra, mà bản thân ma tinh tạp cũng đã cất giữ năng lượng dự trữ, đồng thời, nó còn thông qua phương pháp luyện kim độc đáo, dụng ma đạo khí làm cho năng lượng bên trong lớn nhỏ tùy theo phương thức sử dụng mà biểu hiện ra con số. Chẳng quá, bởi vì nó chứa đựng nhiều nhất chỉ đạt trong vòng 1000 năng lượng, nói cách khác ở trên ma tinh tạp biểu hiện ra con số chỉ có thể đến 1000 thôi, cho nên, vì muốn có thể giao dịch hàng loạt, giáo đình đã chế tạo ra những ma tinh tạp cấp bậc khác nhau, cấp thấp nhất là 1000 cái kim tệ, hạn mức cấp cao nhất là 100 vạn. Nó mỗi lần giao dịch cũng phải là chắn 1000, cấp bậc khác nhau này phải dụng cách khác nhau mới khai mở, hơn nữa trong lúc giao dịch là không thể được, bằng không sẽ lẫn lộn. Một bộ quy định được soạn ra và sớm đã bắt đầu thực hiện, nghe nói là do một luyện kim sư của giáo đình phát minh ra, nương dựa vào tài lực giáo đình và danh dự để duy trì nó mới có thể sản xuất phát triển rộng rãi. Bởi vì chỉ có giáo đình mới phát hành ra ma tinh tạp, vì thế giáo đình đánh siêu cao thuế nặng cho rất nhiều tài phú, gần giống như ngân hàng hiện tại vậy, mọi người có thể mang kim tệ đến giáo hội đổi thành ma tinh tạp, cũng có thể làm cho năng lượng bên trong ma tinh tạp. Bất quá, địa phương có thể làm được thủ tục này chỉ có ở thành thị mới có được. Ta nói ra nguyên nhân tỉ mỉ như vậy, bởi vì ta khẳng định chính mình muốn làm ra hàng nhái. Nhưng vẫn luôn thất bại, buồn chết đi được, lúc trước kia là ta chỉ muốn thử chơi thôi, không có ý tưởng nào khác, nhưng hiện tại thì không giống nhau a. Nếu ta có thời gian nhất định ta sẽ nghiên cứu ra được, đến lúc đó ta đến phòng giao dịch chung quanh giáo đình để rút tiền, làm cho tài chính giáo đình thâm hụt nhiều hơn. Giáo đình thờ phụng chính là thiên sứ, mà thiên sứ là điều nhân, bọn họ chưa bao giờ làm không công cho người ta, cho nên dụng thứ này lấy tiền giáo đình. Hạn mức cao nhất mà giáo đình ấn định cho ma tinh tạp là phần ngàn vừa thu lãi vừa thu phí giữ gìn, và hàng năm phải giao nộp một lần. Nếu như quá thời hạn mà không giao, giáo đình sẽ dựa theo ghi chép mà tìm đến ngươi phiền toái. Trên đại lục người có thể sử dụng ma tinh tạp thì không nhiều lắm, thiếu một cách đáng thương, vì thế mới có thể ghi lại. Mà vừa rồi tạp đặc quốc vương nói trên ma tinh tạp có 100 triệu kim tệ, dĩ nhiên ta không tin. Ma tinh tạp tốt nhất ở trên Đại Hán là 100 triệu và hàng năm phải nộp lên 100 vạn kim tệ làm phí duy trì. Không có người nào ngu ngốc đến như vậy cả, ta cũng không chịu nổi nữa là, ta nhiều nhất chỉ dùng 100 triệu là cực hạn, cùng lắm thì nhiều hơn một chút. Ai không có việc gì mà cầm một số tiền mặt lớn như vậy, cái này không phải là đưa tiền cho giáo đình xài hay sao? Hơn nữa một khi đã là vật của tổ tiên, như vậy là thế nào cũng phải truyền xuống trên dưới 100 năm. Một năm cấp cho giáo đình 100 vạn, 100 năm không phải là 100 triệu sao? Lừa ai được? Chỉ là ở trên đại lục cho tới bây giờ bạc trắng cũng đều cất giấu vào bảo tàng thôi, chứ chưa nghe nói qua cất giấu ở trong ma tinh tạp. Quả nhiên tạp đặc có tiền, hàng năm đã đưa giáo đình 100 vạn kim tệ, chỉ vì giữ lấy tinh tạp này. Bần đạo cười lạnh nói, việc này, thật ra, là tổ tiên quy định. Lập tức bần đạo nghiêm mặt, cả giận nói, cho ngươi cơ hội ngươi không cần, chính mình muốn đi chết cũng đừng trách ta. Khắc lý, tới đi, tạp đặc quốc vương bị ta dọa cho sửng sốt, hoảng sợ nhìn khắc lý, cả người không ngừng run lẩy bẩy. Không cần nhìn, ta hiện tại muốn ngươi nói thật. Khắc lý nói xong như muốn động thủ. Đừng, ta nói, tạp đặc quốc vương mãnh liệt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói, là một bảo tàng của tổ tiên, không phải là ma tinh tạp, là ở trên một hoang đảo ngoài hải ngoại có chôn rất nhiều vàng bạc và nhiều vật phẩm chân quý khác, ngươi đã lấy nhiều ít, và còn có bao nhiêu? Bần đạo hưng phấn nói, ta đã lấy hơn phân nửa, tạp đặc quốc vương thống khổ nói, còn lại hơn một nửa. Rất nhiều đồ vật ma pháp quý giá khác, trong nhất thời bán ra số lượng nhiều không tốt lắm, cho nên không cầm theo. Cái này đều là do tổ tiên tích lũy nhiều năm mới có cất giấu ở đâu? Đưa bản đồ cho ta, bần đạo duỗi tay ra nói. Bản đồ, ta bảo thủ hạ mang đi rồi, tạp đặc quốc vương uể oải nói. Sao lại thế này? Bần đạo cả giận nói, đưa cho ai? Khi nào? Nhanh nhanh nói rõ đi, ta giao cho vệ sĩ Tây Tư nhị trường, ở hôm trước, ta bảo hắn ẩn trốn, nếu có thời cơ thích hợp rời đi nơi này, hảo hảo giao thứ đó cho Tây Á. Sau khi quốc vương tạp đặc nói đến đây, liền nhịn không được khóc giống lên. Hắn vô cùng hối hận khóc lóc kể lể, tất cả hài tử của ta đều ở nơi này, một người cũng không chạy thoát được, chỉ có Tây Á theo giáo hoàng quốc. Sau này hắn chính là vương thất tạp đặc là người thừa kế duy nhất Ôi, ta thực xin lỗi tổ tiên, thực xin lỗi Tây Tư nhị Nếu năm đó hắn lên làm quốc vương, tạp đặc sẽ không bị diệt vong, mà ta cũng có thể an tâm làm một thân vương, thì sẽ không có kết cục giống như ngày hôm nay Nếu sớm biết trước hôm nay thì trước kia đã không làm rồi. Bần đạo lắc lắc đầu thở dài nói, đồng thời ta cũng thở ra một hơi. May mắn là ta tới nhanh, nếu chậm một chút. Hôm trước đại bộ đội của ta đã phong tỏa ở trong này rồi. Lại nói, hắn muốn đáp thuyền đi giáo hoàng quốc, cho nên sẽ không chạy ra khỏi thành. Rất có thể đang còn ẩn trốn ở đâu đó trong thành, chờ đợi hải cảng bỏ lệnh cấm. Nghĩ vậy, ta tức thì ra lệnh, lập tức toàn thành giới nghiêm. Không có mệnh lệnh của ta cũng không cho ai tùy ý ra vào. Điều 10 vạn đại quân từ ra bên ngoài thành vào đây, đi từng nhà lùng bắt cho được vệ sĩ của Tây Tư nhị cho ta, chính là lục lọi mọi ngõ ngách ở trong này tìm hắn mang đến cho ta. Kỳ thật, chẳng qua dùng đến đại quân đả thảo kinh xà là chính, sát chiêu chân chính của ta là ám dạ bộ đội, có bọn họ âm thầm tham dự cuộc đuổi bắt, ta cũng không tin hắn còn có thể chạy thoát. Vâng, bọn thị vệ nhiệt tình chạy đi truyền mệnh lệnh. Mang hắn đi đi, hảo hảo chiếu cố đó. Bần đạo nhìn khuôn mặt sụi lơ của tạp đặc quốc vương, hắn hiện giờ không thể chết được, sau này còn rất nhiều chuyện cần nhờ hắn giúp. Sau đó bần đạo thầm nghĩ trong lòng, ai? Tây Á lão huynh, ngượng ngùng quá đi nha. Bảo tàng của ngươi, trước hết tiểu đệ muốn chơi đùa một chút. Ta nghĩ ngươi cũng không cần đến nó. Ta nhớ rõ là lúc trước phụ thân ngươi Tây Tư Nhị Thân Vương bảo ngươi hãy buông bỏ thân phận thành viên vương thất tạp đặc. Mà ngươi đã không còn là thành viên vương thất tạp đặc thì tự nhiên cũng không có thể phục quốc được a. Vệ sĩ trường của Tây Tư Nhị thật đúng là lợi hại, ẩn giấu suốt một ngày trời, mới bị ám gia bộ đội ta bắt được. Sau khi đấu một trận, hắn hết lực mà bỏ mình, là người hy vọng bảo vệ tạp đặc phục quốc cuối cùng cũng đã chết. Đáng tiếc, vẫn là thất bại trong gang tấc. Sau, ta gọi người mang thi thể hắn đến cho người nhà, bảo bọn họ đừng làm khó dễ. Ngoại trừ bản đồ bảo tàng, đồng thời ám gia bộ đội cũng còn mang tới một quyển trục gia thú rất to. Bản đồ bảo tàng là hải đồ, tạm thời bần đạo thu lấy. Ta tùy tay cầm lấy quyển trục lên xem. Kỳ thật đó là một quyển sách, ở bên trong ghi lại rất nhiều kiến thức chế tạo, trong đó phương pháp chế tạo 10 loại hải thuyền, còn có một số cơ quan tinh xảo. Lợi khí đặc sản của tạp đặc là trọng nỏ cũng được ghi chép ở trong đó. Nguyên lai ta cứ tưởng rằng là do tự chính tạp đặc sáng tạo ra, nhưng coi lại tỉ mỉ thì phát hiện lịch sử của quyển trục này có ít nhất 3-4 ngàn năm, ký tên ở dưới cùng là tên đề áp tạp. Phát hiện này làm ta dị thường kinh ngạc, vội vàng gọi tạp đặc quốc đến. Sau khi hắn thấy được quyển trục, lập tức nản lòng thoái chí, khiến cho tất cả lời nói đều hóa đá. Nguyên lai, trước đây tạp đặc vương thất chẳng qua là một tên đầu lĩnh hải tặc. Trong một lần cướp bóc, ngẫu nhiên phát hiện ở trên thuyền có một lão nhân địa tinh. Lão nhân này chết sống gì cũng ôm khư khư cái bọc ở trong lòng. Bọn hải tặc đều biết phải giết lão nhân ấy mới có thể lấy được cái bọc đó. Ở trong cái bọc đó chính là quyển trục này. Bên trong nó là sở học một đời tâm huyết của vị đại sư địa tinh. Vị đại sư này tên là Đề Áp Tạp, là người am hiểu chế tạo các loại chiến hạm và cơ nỏ. Bởi vì địa tinh dần dần xuống dốc, lại vì không muốn kỹ thuật của mình thất truyền, hắn liền ghi lại tất cả phát minh mà mình am hiểu nhất vào trong quyển trục này. Sau khi đầu lĩnh có được vật này thì vô cùng vui sướng, ngay lập tức nương dựa vào điều kiện thô sơ chế tạo mấy thứ ở trong quyển trục này. Quả nhiên nó phát ra thần uy ở trong cuộc chiến, thành công đánh bại đối thủ của hắn, một tên hải tặc khác. Sau đó hắn dựa vào quyển trục này làm ra nhiều hơn, không chỉ ỷ vào nhân số cường đại hơn mà còn có chiến hạm và trọng nỏ, liên tiếp giành thắng lợi. Vì thế thực lực của hắn dần dần được mở rộng, rốt cục cuối cùng đánh hạ một mảnh đất thiên địa. Sau đó quyển trục này trở thành bí mật bất truyền của vương thất tạp đặc. Thật ra, bởi vì năng lực luyện kim sư của vương thất tạp đặc không giỏi, không có thể hoàn toàn mô phỏng giống như bên trong quyển trục. Chẳng qua bọn họ bắt chước công nghệ chế tạo được ghi chép ở trong đó và làm cho ngoại hình đơn giản nhất. Nhưng điểm quan trọng nhất là ma pháp trận được khắc lên đó lại không có xâm nhập nghiên cứu. Cho dù có đi nữa cũng là miễn cưỡng khắc lên ở những nơi trọng yếu mà thôi. Phần còn lại đều buông bỏ cả. Dù vậy, chiến hạm và trọng nỏ của bọn họ đã là đệ nhất trên đại lục. Tam đại đế quốc vì mô phỏng theo chiến hạm và trọng nỏ của tạp đặc không biết mất bao nhiêu lâu. Chính là không có tìm được bí mật ở trong đó. Nguyên nhân chính là bọn họ không biết công nghệ chế tạo. Mà tạp đặc lại giữ bí mật phi thường nghiêm khắc. Mỗi một công xưởng chỉ biết linh kiện và một trình tự làm việc. Cho dù người khác ngẫu nhiên biết được một ít cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ cần không phải toàn bộ là được rồi. Cũng may số lượng chiến hạm và trọng nỏ cũng không có nhiều, mà địa phương tạp đặc cần bảo hộ cũng không lớn, cho nên thẳng đến bây giờ cũng không hoàn toàn tiết lộ bí mật ra ngoài. Hơn nữa mỗi lần người khác sắp vượt qua bọn họ, lập tức bọn họ tìm đến quyển trục tìm ra cái mạnh hơn, phải siêu cường hơn người khác. Gần đây nhất, tuy rằng bọn họ đã chia sẻ bí mật chế tạo chiến hạm và trọng nỏ cho Tam Đại Đế Quốc, nhưng bọn hắn chỉ cần lấy ra ma pháp trận được khắc trên chiến hạm và trọng nỏ là được. Như vậy, Tam Đại Đế Quốc vẫn là lạc hậu hơn bọn hắn nhiều. Trên thực tế, Tạp Đặc đã bắt tay vào chuẩn bị làm như vậy, chỉ là không nghĩ tới chính mình lại thất bại nhanh như vậy. Sau khi bần đạo nghe được lai lịch phi phàm quyển trục, rất là kinh hỉ. Phải biết rằng hiện tại kỹ thuật địa tinh cho đến hiện giờ, nội trong mấy trăm năm nay vẫn chưa có nhân tộc nào có thể vượt qua được. Có thể nói không chút khoa trương, mỗi một kiện của đại sư địa tinh được lưu truyền cho tới nay đều là tác phẩm vô giá. Vì thế, bần đạo vội vàng đuổi hắn đi, sau đó bắt đầu nghiên cứu cẩn thận những gì bên trong nó. Cuối cùng, trong đó có một chương làm hấp dẫn chú ý thật sâu của ta. Chương này có tên là Nguyên lý chế tạo tiễn nỏ liên phát. Bên trong ghi chép lại nguyên lý và công nghệ chế tạo tiễn nỏ liên phát, thậm chí còn có ý nghĩ thiết kế cùng với ứng dụng tiền cảnh, cải tạo ý kiến, còn có đồ hình, thật có thể nói là văn hay tranh đẹp. Dựa theo giải thích quy trình kỹ thuật kia, ta tính toán một hồi, giá trị của mỗi lần chế tạo nỏ là hơn 10 vạn. Hiển nhiên, ta là người có tiền cũng không có khả năng trang bị cho bộ đội. Nhưng mà nó lại không ảnh hưởng đến hưng trí của ta dù một chút. Ta vẫn xem xét một cách cẩn thận, thế cho nên mỗi chi tiết dù nhỏ cũng không buông tha. Bởi vì mục đích của ta chỉ có một. Kỳ thật bần đạo muốn cải biến nộ long chi bào hao của ta. Theo như uy lực hiện tại của nộ long chi bào hao, nếu cải biến thành thuấn phát tức thì không cần nhiều hơn, chỉ cần 3 cái là lập tức giàu to rồi. Việc này cũng có thể nói là nghịch thiên a. Tưởng tượng nhé, vào một ngày nào đó, đại quân ta và giáo đình giằng co nhau, sau đó bên kia phái ra mấy vị hồng y giáo chủ, hợp với thiên sứ, ta phóng ra 3 tiễn, tính trên lực công kích xuyên thấu, ước chừng trong một giây giết 3 đến 5 hồng y giáo chủ, và ta cũng không tin, những hồng y giáo chủ khác của giáo đình còn có dũng khí dám đi liên thủ với thiên sứ. Hơn nữa, liên phát 3 tiễn trong lời nói, trong một giây giết giáo hoàng cũng không nhất định không thành công a. Cần nữa, không chỉ có như thế, ta cao hứng phấn chấn xem hết chương này, lại kinh ngạc phát hiện, ở sau cùng không ngờ còn phương pháp chế tạo tiễn đặc chủng. Phía trên là nhắc tới phá ma tiễn, phá giáp tiễn, tăng trình tiễn, độc tính tiễn, hủ thực tiễn, bạo liệt tiễn, công thành tiễn, v.v. Đặc chủng tiễn đều có ghi lại phương pháp chế tạo và phương pháp phối chế v.v. Vừa nghe đến phá ma tiễn, phá giáp tiễn cũng biết tác dụng của nó, không cần phải thuật lại. Về phần tăng trình tiễn là có khả năng tăng lên gấp bội tầm bắn, hơn nữa còn có thể điều động độ chính xác lên cao hơn, lại có đặc tính tự động truy tung. Quả thực chính là tay súng bắn tỉa chuyên dụng ám sát. Độc tính tiễn là đối phó với ma thù, dựa theo đó mà phối phương phối chế độc dược, nghe nói là có thể làm giảm đi sức chiến của bát cấp ma thú bình thường a. Hủ thực tiễn cũng là đối phó với ma thú, chủ yếu đối phó với ma thú có lực phòng ngự siêu cường, loại này khi đánh lên ngoài da là có thể ăn mòn sạch sẽ, sau đó mới giết, có thể nói nó chính là khắc tinh thiết giáp thú. Bạo liệt tiễn là ma pháp tiễn quần thể, có điểm giống như bạo viêm thuật, uy lực ngang bằng với pháp thuật cấp 5 không sai biệt lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, gặp lại cố nhân. Về phần công thành tiễn kia thật sự rất khủng bố, một tiễn có thể oanh tạc sụp tường thành, muốn tân tân khổ khổ tu sửa lại tường thành, lại phí rất nhiều tài lực vật lực, ngay cả pháp thuật thập cấp cũng phải bắn vài phát. Bất quá, lý thuyết trên quyển trục này là tường thành dày 10 thước cũng có thể bị một kích của tiễn công thành này có thể đổ sụp xuống. Quả thật là rất không có thiên lý mà. Một vật như vậy, đương nhiên bần đạo ta rất muốn nghiên cứu. Phát hiện kinh ngạc cuối cùng là, nguyên lai để có được một mũi tên công thành tiễn này thì phải dùng đến thủy tinh bạo tạc mới chế tạo thành.